Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1039, chương 1041, Lâm Thiên lai lịch. Chờ một lát sau khi, Lâm Vãn Tình lúc này mới hòa hoãn không ít. Rất hiển nhiên, hôm nay Lâm Vãn Tình là bị dọa sợ, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nếu như đổi thành một cái đại lão gia gặp phải loại tình huống này, đoán chừng cũng sẽ không bị Lâm Vãn Tình tốt đi đến nơi nào. Hạ Minh an ủi một chút Lâm Vãn Tình, lúc này nhìn đến Lâm Thiên trở về. Hạ Minh ngẫm lại, chính là hướng về Lâm Thiên đi qua. Lúc này Lâm Thiên cười cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chúng ta có thể ngồi xuống đến tâm sự. Lâm Thiên nhìn xem Hạ Minh, khẽ mỉm cười nói, Hạ Minh nghe vậy, theo sau ngồi xuống, nói, ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Hạ Minh có thể cảm thụ được, cái này Lâm Thiên không đơn giản, hơn nữa còn vô cùng không đơn giản. Từ nơi này Lâm Thiên trên thân Hạ Minh cảm nhận được một chút áp lực, thì liền Hạ Minh đều là có chút rất là kỳ lạ. Ta cũng là một tên sát thủ, Lâm Thiên từ tốn nói. Sát thủ, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, chợt trực câu câu nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên phát giác được Hạ Minh cái này đề phòng bộ dáng, cười cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi tới nơi này đến cùng là tại sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiên, thật nói trắng ra, vẫn tương đối thích ngươi làm mỹ thực mà thôi. Lâm Thiên cười cười nói, mỹ thực, khiến Hạ Minh sững sờ, có chút không tin nhìn lấy Lâm Thiên. Một sát thủ vì mỹ thực tại nhà hắn ở, lời này hắn đều có chút không tin. Không tệ, Lâm Thiên mỉm cười, nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta một sát thủ tại sao lại bởi vì mỹ thực lưu tại nơi này? Còn đang suy nghĩ ta có cái gì mục đích à? Hạ Minh không nói gì. Rất hiển nhiên hắn là ngầm thừa nhận Lâm Thiên lời nói. Hạ Minh nhìn xem Lâm Thiên, đã thấy Lâm Thiên mỉm cười, nói thật, ngươi làm thực vật, ta còn là lần đầu tiên ăn vào, ta trước kia chưa bao giờ đến trễ qua như thế món ăn ngon. Lâm Thiên thán một tiếng, nói, ngày đó, ta bị rất nhiều cao thủ vây công, nếu như không phải ngươi xuất thủ lời nói, ta có lẽ đã chết ở nơi đó. Lâm Thiên còn nói thêm, thật nếu nói, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta có thể ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khác biệt. Tuy nhiên không biết là cái gì khác biệt, nhưng là ta lại cảm giác ngươi thân thể tố chất rất tốt, rất thích hợp làm một sát thủ, cho nên ta thì lưu lại quan sát ngươi. Thông qua quan sát, ta còn phát hiện, ngươi người này đối người bên cạnh rất để ý. Từ đó có thể thấy được, ngươi tính cách không xấu. Nhưng là hôm nay nhìn đến cái này sát thủ, ta lại có thể cảm giác được, ngươi rất quả quyết. Nếu có người uy hiếp được bên cạnh ngươi người, ngươi hội không chút do dự đem cái này người mạt sát. Cho nên, ngươi muốn cho ta làm sát thủ. Hạ Minh trực câu câu nhìn xem Lâm Thiên. Không tệ, Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Hạ Minh nghe vậy, lại là lắc đầu, thuận miệng nói ra, sát thủ cái gì đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi cũng biết, ta có thân nhân mình, bằng hữu, ta còn có phụ mẫu, ta không có khả năng lựa chọn làm một sát thủ. Sát thủ mỗi ngày sinh sống trong bóng tối, một lời không hợp cũng là chém chém giết giết. Không thích hợp ta loại người này, cho nên ngươi nhất định thất vọng. Hạ Minh lời nói để Lâm Thiên gật gật đầu. Lâm Thiên dường như đã sớm dự liệu được. Thông qua trong khoảng thời gian này dài, Lâm Thiên phát hiện, Hạ Minh thật vô cùng thích hợp làm một sát thủ. Hắn sống như thế thời gian dài, cũng muốn tìm một cái y bát người thừa kế, nhưng lại vẫn luôn không có tìm được. Bởi vì hắn không có tìm được phù hợp. Nhưng khi nhìn đến Hạ Minh sau khi, Lâm Thiên cảm giác mình tìm tới y bát người thừa kế. Hạ Minh vô luận là tại cái gì địa phương, đều vô cùng thích hợp làm một sát thủ, khiến Lâm Thiên cũng vô cùng kích động. Thế nhưng là sau đó hắn lại phát hiện, Hạ Minh vô cùng quan tâm bên cạnh mình người, nhưng là một khi làm sát thủ, cũng chỉ có thể sinh hoạt tại cái này trong bóng tối, không thể lại cùng chính mình bằng hữu thân thích liên hệ. Bởi vì những thứ này đều sẽ trở thành bọn họ ràng buộc. Làm sát thủ thế nào khả năng không có cừu nhân? Nếu như bị cừu nhân biết được sát thủ còn có phụ mẫu bằng hữu lời nói, đối phương khẳng định sẽ lấy ra uy hiếp bọn họ. Lâm Thiên nói, ngươi trước tiên có thể nghe ta nói hết lời. Lúc này Lâm Thiên thán tiếng nói, cái này giới sát thủ có rất nhiều sát thủ, hơn nữa còn có một sát thủ bảng bài danh. Sát thủ bảng bài danh chỉ có 100 người đứng đầu, nhưng là những sát thủ này đều là cao cấp nhất sát thủ. Có thể sát thủ bảng người đều là thực lực rất cường đại người. Bọn họ thậm chí một người có thể xử lý 30 người vì đội đặc chủng binh. Bất quá từ này sát thủ bảng phía trên còn có một cái danh hiệu. Cái danh hiệu này có thể nói là tất cả sát thủ vinh diệu, cũng là rất giết nhiều tay muốn leo địa phương. Ồ, cái gì xưng hào? Hạ Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Không nghĩ tới, cái này giết trong tay cạnh tranh vậy mà cũng như thế kịch liệt, khiến Hạ Minh trở nên có chút hiếu kỳ lên. Sát thủ chi vương, làm Hạ Minh nghe được cái tên này sau khi một trận trầm mặc. Lúc này Lâm Thiên tiếp tục nói, sát thủ chi vương thế nhưng là nói là cao cấp nhất sát thủ, cũng là tại cái này sát thủ bảng phía trên một cái duy nhất bài danh. Sát thủ bảng thứ nhất có thể khiêu chiến sát thủ chi vương. Nếu như khiêu chiến thất bại, đem về bị giết. Nếu như khiêu chiến thành công, như vậy cái này sát thủ bảng thứ nhất thì sẽ trở thành một đời mới sát thủ chi vương. Hạ Minh gật gật đầu. Cái này càng là kịch liệt, tiềm lực này cũng liền càng cao, như vậy người tài ba cũng càng nhiều. Bất quá đã sát thủ chi vương làm là cao nhất điểm, như vậy sát thủ chi vương thân phận khẳng định có phi thường trọng yếu đồ vật tồn tại. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là sát thủ chi vương a. Không tệ, ta chính là sát thủ chi vương. Lâm Thiên nhếch miệng cười một tiếng, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh nhịn không được nói, ta nói Lâm lão, ngươi đều cao tuổi rồi, vẫn là sát thủ chi vương, ngươi có thể làm sao? Ha ha, ngươi nếu là không tin lời nói, hai người chúng ta có thể tỉ thí một chút. Lâm Thiên cười cười nói, ngươi khẳng định muốn cùng ta so thử. Hạ Minh hồ nghi nhìn Lâm Thiên liếc một chút, ngươi thử một chút thì biết. Lâm Thiên biết Hạ Minh không tin, cho nên Lâm Thiên mới có thể nói ra tỉ thí một chút câu nói này. Hắn thừa nhận Hạ Minh rất lợi hại, thậm chí biết võ, nhưng là bọn họ sát thủ khác biệt. Sát thủ không chỉ cần có nhanh nhẹn thân thủ, mà lại coi trọng nhất kích tất sát, thậm chí giấu ở bóng tối này bên trong nhất kích tất sát. Mặc dù nói Hạ Minh thực lực không tệ, nhưng là theo Lâm Thiên cũng chỉ thế thôi. Nếu như muốn xuất thủ lời nói, hắn có 10 phần lòng tin ngược Hạ Minh. Vậy thì tốt, đã ngươi muốn tỉ thí, như vậy ta thì cùng ngươi tỉ thí một trận. Ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi giới sát thủ lợi hại nhất sát thủ đến cùng có cái gì dạng thực lực. Khiến Hạ Minh có chút ý động, hắn thực lực tăng lên rất nhiều sau khi thì không còn có gặp phải cùng chính mình thực lực tương đương người. Bây giờ nhìn đến Lâm Thiên, khiến Hạ Minh có một loại dục dịch cảm giác. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình thực lực đến cùng đạt tới cái gì dạng cấp độ, cùng cái này sát thủ chi vương đến cùng kém bao nhiêu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.